Phần 3. Các huyệt đạo ở ngực và bụng. Huyệt huyết bôn. Một La Mã giải thích tên gọi. Da thịt phía trên mặt xương quai xanh lõm xuống như một cái bồn. Vì thế cái tên huyệt huyết bôn mới ra đời để chỉ da thịt nơi huyệt đạo lõm xuống như cái bồn. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Phía trên mỗi xương quai xanh có một chỗ lõm lớn. Mỗi huyệt khuyết bồn nằm ngay giữa một chỗ lõm ấy. Cũng có thể dựa vào đường thẳng kéo từ núm vú thẳng lên trên. Giao điểm đường thẳng ấy đi qua mặt chỗ lõm trên xương quai xanh là cơ sở để tìm huyệt đạo này. Có cách khác, tuy không thật chính xác, nhưng có thể kết hợp với các triệu chứng bệnh khác nhau để xác định. Đó là cách ấn lên chỗ lõm phía trên xương quai xanh và di chuyển đầu ngón tay. Đến chỗ nào cảm thấy đau nhiều thì đó chính là vị trí huyệt đạo. Ví dụ, khi trị liệu các chứng bệnh đau cổ, vai và cánh tay, thì tìm huyệt đạo thẳng phía trên xương quai xanh. Còn nếu trị liệu các chứng bệnh nội khoa, thì phải tìm huyệt đạo chính giữa chỗ lõm. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất hiệu quả để trị liệu các chứng bệnh hen suyễn, nghẹt thở, buồn bã, khó chịu trong ngực, đau tức ngực, đau các dây thần kinh liên sườn, sốt cấp tính, vân vân. Huyệt đạo này nằm ở vị trí mà các dây thần kinh đến ngực và cánh tay đi qua, do đó cũng rất hiệu quả trong việc trị liệu các chứng bệnh có liên quan đến ngực và tay. Huyệt du phủ. Một La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm ở phía đầu bả vai phía trong và bên dưới xương quai xanh, ngay chỗ lõm phía dưới vị trí đầu xương quai xanh gồ lên và uốn vào trong ngực, tại vị trí nhánh xương sườn thứ nhất ẩn phía dưới xương quai xanh. Muốn thấy rõ vị trí này thì ưỡn ngực, ưỡn thẳng nửa thân trên. Hai huyệt này đối xứng qua và cách đường thẳng chạy dọc giữa ngực chừng hai đốt ngón tay. Hai La Mã, hiệu quả trị liệu. Vì huyệt đạo này nằm gần yết hầu nên rất có hiệu quả để trị liệu các chứng bệnh về đường thực quản và khí quản. Cũng rất hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng đau tức ngực do đau thần kinh liên sườn, buồn bã khó chịu trong ngực do viêm phế quản, buồn nôn ói mửa và cả các triệu chứng của bệnh đau tim. Huyệt hoặc trung, còn gọi là vực trung. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ hoặc có nghĩa là hoặc giả, hoặc nhân, có lẽ, chắc là, vân vân. Ở đây muốn chỉ đến tim, ngực. Từ trung có nghĩa là trong đó, thuộc về nội bộ, nằm bên trong một khu vực. Do đó tên của huyệt đạo biểu thị vị trí của nó nằm trong vùng cảnh giới bảo hộ ngực. Theo Đông y thì nó là huyệt đạo của tâm chi tạng, tức là tạng của tim. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đường thẳng chạy dọc giữa ngực chừng hai đốt ngón tay, nằm trên khoảng cách giữa nhánh xương sườn thứ nhất và thứ hai, nằm thẳng phía dưới huyệt du phủ gần một đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng đau buồng tim, ói mửa, viêm phế quản, đau thần kinh liên sườn, đau thực quản, vân vân. Đối với các triệu chứng ho không dứt, lên cơn hen suyễn, nhạt miệng biếng ăn, cảm giác nặng tức từ ngực cho đến hai bên khoang bụng, tiết nhiều nước bọt, vân vân. Ấn lên huyệt này cũng sẽ khắc phục được. Huyệt trung phủ. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ trung có nghĩa là bên trong, là nội bộ, là trong đó. Từ phủ có nghĩa là kho tàng, thương khố, là nơi cất giữ văn thư hoặc tài sản của triều đình, còn có nghĩa là nơi tụ hội của con người hoặc vật chất, vân vân. Huyệt đạo này biểu thị ý nghĩa là nơi tập trung tà khí, nguyên nhân gây bệnh. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Bên dưới đầu mút trên xương ngực, gần hai đốt ngón tay về hai phía có xương nhỏ nhô lên, đó chính là nhánh xương sườn thứ hai. Từ dưới xương sườn thứ hai tiến ra hai bên ngực sẽ gặp phải chỗ lõm của cơ trước cánh tay. Dùng đầu ngón tay dịch chuyển lên xuống vị trí ấy sẽ gặp một bắp cơ lớn, đó chính là trung phủ. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng bệnh hen suyễn, khó thở, đau nhức ngực, đau thần kinh liên sườn, viêm nhánh khí quản hay còn gọi là phế quản, mãn tính, v.v. huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu, ngay cả đối với phần trên ngực, cho đến bả vai, cánh tay trên bị đau, v.v. Đối với các chứng bệnh ho, đờm, sổ mũi, sưng phù mặt, đau cuống họng do cảm cúm gây nên, v.v. kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được. Kể cả các hiện tượng nổi mụn dậy thì, mụn nhọt, rụng tóc thành chùm tròn, hen suyễn trẻ em, sưng vai hoặc sưng bầu vú, v.v. cũng sử dụng huyệt đạo này để chữa trị. Huyệt đàn trung, còn gọi là chiên trung, thiện trung. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ đàn trong đông y biểu thị ngăn cản tà khí, nguyên nhân gây bệnh, xâm nhập vào tâm chi tạng, tạng của tim, mà bao bọc tâm chi tạng cùng với sự tăng cường bảo hộ của màng cơ hoành cách. Từ trung có nghĩa là trung tâm điểm, là trung ương. Vì thế đàn trung có ý nghĩa là huyệt đạo này nằm ngay giữa ngực, bảo vệ tâm chi tạng. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa chỉ mùi tanh hôi của dê, tức là mùi hôi tanh. Từ đó suy ra, vị trí của huyệt đàn trung là nằm chính giữa hai bầu vú, do đó cũng có mùi tanh của sữa. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai núm vú với đường thẳng chạy dọc giữa ngực. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng hô hấp khó khăn do bị xung huyết đầu, ho liên tục kéo dài, nhịp tim quá nhanh, lo lắng run sợ, hen suyễn, nôn nao, buồn bã. Ngoài ra, huyệt đàn trung cũng rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau dây thần kinh liên sườn, viêm phế quản mãn tính, đau bầu vú, thiếu hoặc tắt sữa, và các triệu chứng bệnh thần kinh như trầm uất, nóng nảy, hysteria, v.v. Nếu từ huyệt đàn trung cho đến bên dưới chỗ gồ cao của xương ngực thứ tư bị đau nhất, hoặc cơn đau lan truyền từ cánh tay trái cho đến phía ngón tay út, thì có thể đó là triệu chứng ban đầu của cơn co thắt cơ tim. Ấn lên huyệt đàn trung sẽ chế ngự được cảm giác đau đớn. Huyệt nhũ căn. Một La Mã giải thích tên gọi. Vì vị trí của huyệt đạo nằm ở chân bầu vú, cho nên có tên gọi là nhũ căn. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua điểm giữa khoảng cách hai đầu nhánh xương sườn số 5, tức là đối xứng qua đường thẳng chạy dọc giữa ngực, và cách điểm ấy chừng 3-4 đốt ngón tay, nằm giữa hai nhánh xương sườn số 5 và số 6, thẳng phía dưới núm vú chừng 2 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng của bệnh viêm tuyến sữa, thiếu sữa. Ngoài ra, cũng rất có hiệu quả trong chữa trị các chứng đau sưng ngực, chướng bụng, bắp cẳng chân sưng hoặc co giật do viêm nhiệt cấp tính, đau dây thần kinh liên sườn, v.v. Huyệt đạo này cũng được sử dụng vào việc trị liệu các chứng bệnh tắc nghẽn cơ tim, viêm cơ mạn sườn. Huyệt nhũ trung. Một La Mã giải thích tên gọi. Căn cứ vào tên gọi có thể hiểu được vị trí của huyệt đạo này nằm ngay giữa bầu vú. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Lấy núm vú làm trung tâm của bầu vú thì huyệt đạo ấy nằm ngay tại núm vú, ở giữa khoảng cách hai nhánh xương sườn số 4 và số 5. Đối với những phụ nữ sinh nhiều con, vú bị chảy xệ, để người ấy nằm ngửa mới có thể xác định chính xác vị trí huyệt đạo. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này không thể sử dụng các biện pháp châm cứu nên chủ yếu là dùng phương pháp day ấn và massage. Khi thiếu sữa hoặc tắc sữa thì dùng đầu ngón tay cái và trỏ nắm nhẹ núm vú, khẽ day lắc nhẹ hoặc xo bóp sẽ kích thích sự tiết sữa. Cũng có thể dùng cả hai bàn tay ôm quanh bầu vú rồi vuốt nhẹ về phía núm vú hay xoa bóp toàn bộ bầu vú. Cần lưu ý là trước khi tiến hành các biện pháp này thì phải làm ấm vùng ngực và hai bầu vú một khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Huyệt ưng song. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ ưng có nghĩa là ngực, song có nghĩa là cửa sổ. Tên huyệt ưng song là để chỉ huyệt đạo tại cửa sổ của bộ ngực, nhằm xác minh cảm giác khó chịu của ngực. Xung quanh ưng song có cơ ngực lớn, cơ ngực nhỏ, cơ gian sườn ngoài, cơ gian sườn trong và động mạch trong ngực, động mạch liên sườn, tĩnh mạch, thần kinh trước ngực, vân vân. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Ở giữa khoảng cách nhánh sườn thứ ba và thứ tư, nằm trên đường thẳng kéo từ núm vú thẳng lên phía trên và cách núm vú chừng hai đốt ngón tay về bên trên. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng của bệnh viêm tuyến sữa hoặc tắc thiếu sữa, đồng thời cũng có hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng bệnh đường hô hấp, đau buồng tim, đau tức ngực và đau thần kinh liên sườn. Huyệt Thiên Khê. Một La Mã, giải thích tên gọi. Từ thiên là chỉ bộ phận cơ thể từ xương quai xanh trở lên, theo học thuyết Đông y, khi phân chia cơ thể làm ba phần, thiên, nhân, địa, hoặc làm hai phần là thiên và địa, trong đó thiên là phần cơ thể từ rốn trở lên. Từ khê chỉ khe núi, vực sâu, nó biểu thị hướng dòng chảy của nước vào khe sâu, tức là chỗ lõm trên xương thịt. Theo đó, tên gọi của huyệt đạo đã giải thích rằng nó là huyệt đạo rất quan trọng nằm trên chỗ lõm hai bên sườn, có hiệu quả trong trị liệu đối với các loại bệnh tật ở phần thiên của cơ thể. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm ở giữa khoảng cách xương sườn số 4 và số 5, trên đường thẳng đi qua hai núm vú và ở phía ngoài núm vú, huyệt nhũ trung, chừng hai đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Nó được sử dụng rộng rãi để chuyên trị các triệu chứng đau tức ngực, lồng ngực, có cảm giác nôn nao, buồn bã, đặc biệt là rất hiệu quả trong trị liệu triệu chứng sưng bầu vú của phụ nữ. Có nhiều trường hợp sau khi sinh, bầu vú của người mẹ bị sưng to và sốt cao. Ấn lên huyệt đạo này thì sẽ tiêu trừ nhanh chóng hiện tượng sưng vú và đẩy lùi cơn sốt. Huyệt Thần Phong. Một La Mã, giải thích tên gọi. Từ thần chỉ thần thánh, thần Phật, có ý nghĩa tâm linh. Từ phong có nghĩa là dán kín, đóng lại, bao lại. Tên huyệt đạo biểu thị sự đóng kín tà khí là nguyên nhân gây bệnh cho tâm chi tạng, hoặc là đóng kín bệnh của tim. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên đường thẳng, nối hai núm vú và cách núm vú chừng ba đốt ngón tay về phía trong, đối xứng qua huyệt đản trung. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Là huyệt đạo đặc trị bệnh tim, nhất là chế ngự rất hiệu quả các triệu chứng do bệnh co thắt cơ tim gây nên như xung huyết đầu, khó chịu trong ngực, nghẹt thở, ho, chóng mặt, ói mửa, tức hai bên sườn, tim đập nhanh, lo lắng bồn chồn. Ngoài ra, đối với các hiện tượng đau thần kinh liên sườn, sưng bầu vú, thiếu hoặc tắc sữa, vân vân, huyệt đạo này cũng có hiệu quả trong trị liệu. Huyệt Cưu Vĩ. Một La Mã, giải thích tên gọi. Tên gọi của nó có nghĩa là đuôi của con chim cu. Huyệt Cưu Vĩ nằm ở tại đỉnh nhọn phía dưới của xương ngực, tức là mỏ ác. Nơi đó xương ngực gồ lên như đuôi chim cu, nên huyệt đạo này còn có tên gọi như thế. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Tại đầu dưới của xương ngực, dưới chỗ hai mạn sườn hợp lại với nhau, có một mẩu xương nhọn nhô lên. Vị trí huyệt cưu vĩ nằm ở đầu mút phía dưới của mẩu xương nhọn ấy. Có thể xác định vị trí huyệt đạo này bằng biện pháp khác như sau. Chia khoảng cách từ đầu dưới xương ngực cho đến rốn làm thành 8 phần. Mỗi phần có một thốn, xấp xỉ một đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay sờ men theo phía dưới mạn sườn cho đến chỗ hai mạn sườn hợp lại với nhau ngay phía dưới trước ngực. Sẽ thấy đoạn dưới xương ngực, phía dưới giao điểm xương sườn và xương ngực chừng một thốn là vị trí của huyệt đạo này. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này được sử dụng để chuyên trị các bệnh đau đầu, đau nửa đầu, ho, đau buồng tim, suy nhược thần kinh, động kinh. Khi tâm thần bất định, tính tình thất thường sẽ nảy sinh ra các triệu chứng đi kèm như tim đập nhanh, lo lắng, hồi hộp, hen suyễn, tay chân hàn lạnh, ngực nóng ran, vị tràng trục trặc, biếng ăn, mất ngủ, thần kinh cảm giác mất cân bằng, bệnh tâm thần, vân vân. Kích thích lên huyệt cưu vĩ cũng rất hiệu quả. Ngay cả các triệu chứng trẻ em khóc đêm, nấc cụt cũng có tác dụng chế ngự. Huyệt bất dung. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ bất ở trường hợp này có ý nghĩa rất to lớn, là khởi đầu. Từ dung là muốn nói đến hình, chứa đựng đồ vật, chỉ dạ dày. Huyệt đạo mang tên bất dung biểu thị vị trí đầu tiên mà thức ăn đi vào nơi chứa thức ăn, tức là dạ dày, là cửa ngõ quan trọng đi vào dạ dày. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ngay mỏm nhánh sườn thứ 8 phía trước ngực. Hai huyệt nằm hai bên buồng tim. Để dễ tìm thì dựa vào tư thế nằm ngửa. Đặt bàn tay lên khu vực từ buồng tim cho đến đầu mút phía dưới của xương sườn. Hơi nhòm đầu lên sẽ sờ thấy cơ bụng chạy ngang ở hai bên rốn. Giao điểm đầu dưới của nhánh xương sườn thứ 7 với mé ngoài cơ bụng. Sát gần giao điểm ấy là vị trí của huyệt bất dung. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Là huyệt đạo có hiệu quả chế ngự tức thời đối với các triệu chứng của bệnh đau dạ dày như khu vực từ tim đến dạ dày liên tục đau âm ỉ, nấc cục, lồng ngực nóng ran, đầy bụng, yếu dạ dày, viêm dạ dày mãn tính, dịch vị quá nhiều, nhão dạ dày, xa dạ dày. Ngoài ra, khi gặp các triệu chứng chướng bụng, buồn nôn, co giật cơ hoành cách, đau nhức vùng bụng ngực, đau thần kinh liên sườn, nấc cục, v.v., kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được. Huyệt cự khuyết. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ cự, chỉ tạng của tim. Khuyết là chỉ những nơi tôn nghiêm như cung điện, cung môn mà vua ở. Điều đó có nghĩa huyệt cự khuyết là nơi quan trọng có chứa đựng tạng của tim, là nơi trọng yếu quan sát tình trạng của tim và chủ trì chữa trị các chứng bệnh của tim và hệ thống tuần hoàn. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Vị trí của huyệt đạo này nằm ở ngay giữa buồng tim. Huyệt cưu vĩ thì nằm tại điểm thấp nhất của xương mỏ ác trước ngực, còn huyệt cự khuyết nằm phía dưới huyệt cưu vĩ chừng một đốt ngón tay, tức là dưới xương ngực chừng hai đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong việc chữa trị các triệu chứng bệnh của tim như tim đập quá nhanh, bồn chồn lo sợ, nghẹt thở, suyễn, buồng tim đau, tim quá kích động, đau thắt cơ tim, đau van tim, v.v. Khi ấn lên huyệt đạo này mà thấy căng cứng, mất cảm giác, tức là tim đã làm việc quá sức, quá mệt mỏi, cần phải được nghỉ ngơi, thư giãn ngay. Huyệt đạo này cũng có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng của bệnh dạ dày và đường ruột, như dịch vị dạ dày tiết quá nhiều, dạ dày bị co thắt, hẹp thực quản, lồng ngực nóng ran, nấc cục, cảm giác căng, tức bụng, sôi bụng, buồn nôn, ói mửa, xa dạ dày, nhão dạ dày, v.v. của bệnh viêm dạ dày mãn tính. Ngoài ra còn có tác dụng khắc phục các triệu chứng của bệnh hen suyễn như tiếng rít, tiếng khò khè trong khí quản. Huyệt lương môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ lương có nghĩa là những cây xà gỗ quan trọng để đỡ mái nhà. Môn chỉ nơi mà tà khí gây bệnh ra vào cơ thể. Ở giữa bụng có huyệt trung quản, huyệt lương môn ở bên cạnh nó. Vì thế tên gọi của huyệt này có ý nghĩa chỉ cửa ra quan trọng bên cạnh dạ dày. Lương môn là huyệt đạo quan trọng chữa trị các bệnh của dạ dày. Lương môn, kỳ môn, chương môn là những huyệt đạo nằm ở giữa bụng mà tên gọi của chúng đều mang từ môn, thuộc về những huyệt đạo quan trọng. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm ở phía trên của dạ dày, đối xứng qua và cách đường thẳng nối mỏ ác trên ngực với rốn chừng 3 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả khá cao trong việc trị liệu các chứng bệnh của dạ dày như viêm dạ dày, sa dạ dày, nhão dạ dày, loét dạ dày hoặc đầy bụng khó tiêu, viêm dạ dày do hệ thần kinh dẫn đến các triệu chứng như co thắt dạ dày, viêm dạ dày cấp tính, bệnh dạ dày nở phồng, biếng ăn, vân vân. Khi bị ung thư xương thì huyệt lương môn sẽ bị trơ cứng và ngay cả với các hiện tượng vàng da do bệnh gan hoặc sỏi mật, vân vân. Kích thích lên huyệt lương môn cũng sẽ có hiệu quả. Huyệt trung quản. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ trung có nghĩa là trung tâm, chính giữa. Từ quản có nghĩa là dạ dày. Tên gọi của huyệt đạo này biểu thị nó là huyệt đạo quan trọng nằm ở khu vực trung tâm dạ dày. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa ngực đến rốn và ở phía trên rốn chừng 4 đốt ngón tay, chính giữa khoảng cách buồng tim với rốn. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt trong việc trị liệu tất cả các chứng bệnh của dạ dày, mà nhất là bệnh đau dạ dày. Đối với các triệu chứng dạ dày đau, bị co thắt, viêm, loét, quá nhiều dịch vị, nhão dạ dày, sa dạ dày, thiếu dịch dạ dày, buồn nôn hoặc ói mửa, biếng ăn, trướng bụng, đầy bụng, ăn không tiêu do viêm dạ dày mãn tính, vân vân. Huyệt đạo này cũng có hiệu quả trị liệu cao, ngay cả đối với các chứng bệnh đau tỳ tạng, tức là tụy, đái tháo đường và các bệnh của gan, mật, vân vân cũng tương đối có hiệu quả. Các triệu chứng bệnh kiết lỵ, táo bón, chóng mặt, buồn nôn, ủ tai, nổi mụn dậy thì và những chứng bệnh khác như suy nhược cơ thể trẻ em, khó mang thai, vân vân. Sử dụng huyệt đạo này để chữa trị cũng có hiệu quả. Huyệt trung quản có phạm vi ứng dụng rất lớn vì nó nằm tại vị trí trung tâm hệ thống thần kinh trung ương, điều tiết cơ năng các cơ quan nội tạng vùng bụng. Huyệt chương môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ chương có nghĩa là một bản văn tự, một điều khoản trong luật pháp, là sự phân minh rõ ràng, vân vân. Còn từ môn là chỉ cửa ra vào. Theo Đông y thì sức khỏe của con người là dựa vào sức mạnh nâng đỡ của năng lượng tuần hoàn trong cơ thể. Đương nhiên nguồn năng lượng ấy tuần hoàn đến bụng và cánh cửa mà nó ra vào chính là huyệt chương môn. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm phía dưới đầu hai nhánh xương sườn thứ 11, ngay vị trí khuỷu tay khi cánh tay duỗi thẳng xuống tiếp xúc với da bụng. Tìm đúng vị trí chỗ khuỷu tay chạm vào bụng, tức là đã tìm ra vị trí huyệt đạo. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng ăn không tiêu, buồn nôn, vùng lưng căng cứng, cánh tay và cẳng tay tê mỏi, hư lạnh, trẻ em chớ sữa, vân vân. Sử dụng huyệt đạo này chữa trị rất hiệu quả. Huyệt chương môn cũng chủ trì các loại bệnh tật thuộc về hệ tiêu hóa nên được ứng dụng vào việc chữa trị các triệu chứng bệnh như sa dạ dày, đau dạ dày, gan, tạng, thận tạng, tụy tạng đau và các triệu chứng khác như bụng ỏng nước, đau hai bên bụng, đau thần kinh liên sườn. Huyệt Nhật Nguyệt. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ Nhật là mặt trời, là ban ngày, còn từ Nguyệt biểu thị ban đêm. Nhật Nguyệt tức là điều hòa âm dương, là huyệt đạo quan trọng, chủ trì các chức năng của cơ thể để duy trì sức khỏe con người. Nó còn có biệt danh là thần quang. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm bên dưới và hơi xiên bên ngoài huyệt kỳ môn. Từ buồng tim men theo xương sườn xéo xuống phía dưới sẽ gặp đầu xương sườn số 9. Hai huyệt kỳ môn nằm gần sát đầu nhánh xương sườn số 9, lấy đó làm chuẩn để xác định vị trí huyệt đạo Nhật Nguyệt. Từ huyệt kỳ môn men theo đầu nhánh xương sườn số 9 xuống phía dưới một đoạn ngắn gần một đốt ngón tay, đó là vị trí của huyệt Nhật Nguyệt. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Khi bụng hoặc ngực nóng ran đến nghẹt thở, không nói nên lời, từ bụng đến ngực đau dữ dội, rất khó thở, vân vân, huyệt đạo này thường được sử dụng để trị liệu. Trường hợp bị viêm túi mật, sỏi mật hoặc vàng da, vàng mắt do bệnh gan và các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, tức là thần kinh giác quan, isteri, trầm uất, nấc cụt, vân vân, kích thích lên huyệt Nhật Nguyệt cũng có hiệu quả cao trong trị liệu.